Quốc vương vạn tuế, chương 88, cửa không gian truyền tống trong hiện thực. Góc truyện audio.com, Jack cùng Brooke sắp phát điên rồi. Hai người dùng ánh mắt vô cùng u oán nhìn Tôn Phi. Mãi sau đó, bọn hắn mới hiểu được, chính mình bị quốc vương trẻ tuổi đùa giỡn. Cũng may đây chỉ là một trò đùa nhỏ vui vẻ mà thôi. Brooke kích động uống một bình người khổng lồ xanh dược tề khác. Lúc trước khi thí nghiệm, Tôn Phi đã phân biệt sử dụng dược thủy này trên chó mèo. Các loại gia cầm cùng mấy trọng phạm từ tội ác tay đình. Bởi vậy về tác dụng của dược tề, khối lượng sử dụng, tác dụng phụ kéo dài bao lâu đều đã hiểu rõ. Brooke cùng Jack hai người trước mắt thực lực không chênh lệch nhiều lắm. Cho nên trước tiên Tôn Phi chuẩn bị khối lượng dược tề cho họ cũng không sai biệt lắm. Sau khi trải qua thống khổ khó nói lên lời, Brooke cũng rốt cục tăng được thực lực của chính mình, lực lượng cơ thể trực tiếp tăng lên đạt tới tiêu chuẩn nhị tinh. Thông đạo đấu khí trong cơ thể cũng được mở rộng ra. Đối với con đường tu luyện đấu khí sau này của hắn vô cùng có ý nghĩa. Chả khác gì biến hắn từ một người bình thường trở thành một thiên tài tu luyện. Toàn bộ dược lực của người khổng lồ xanh dược tề cần phải qua luyện hóa một bước mới có thể hoàn toàn phát huy tác dụng. Lúc này một ít dược lý còn sót lại tạm thời vẫn lưu tại trong cơ thể hai người. Bởi vậy nếu cẩn thận xem xét lời nói của Tôn Phi, hoặc nhìn trên người Brooke cùng Jack, làn da vẫn còn màu xanh nhàn nhạt, hai người liếc nhau, cùng cười, quốc vương bệ hạ liên tục xuất ra dược tề hiệu quả nghịch thiên như vậy. Khiến trong lòng hai người Brooke cùng Jack rung động không thôi. Tin tức như thế nếu truyền ra, chỉ sợ rất nhiều người sẽ tranh nhau đến vỡ đầu chảy máu. Thậm chí có thể dẫn đến chiến tranh, cái gọi là thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Bọn hắn giờ mới hiểu được, vì sao quốc vương bệ hạ một mình gọi hai người đến. Trong đại điện trừ bỏ thị vệ quan bên người Fernando, Torres, các thị vệ khác cũng sớm bị đuổi ra. Người khổng lồ xanh dược tề có hiệu quả đích xác kinh người. Nhưng tác dụng lại không thể chồng chất lên nhau. Chỉ có thể dùng một lần, dùng lần thứ hai sẽ không có tác dụng kinh người như vậy nữa. Cho nên các ngươi sau này không được buông lỏng tu luyện thực lực bản thân. Cần phải tiếp tục cố gắng. Trong tay ta đích xác còn chút dược tề còn thừa, nhưng không còn nhiều lắm. Đều là chuẩn bị dùng để đề thăng thực lực hương ba thành. Hai người các ngươi đều là người mà ta tín nhiệm nhất. Cũng là nhóm đầu tiên dùng người khổng lồ xanh dược tề. Nhớ kỹ, chuyện này nhất định phải giữ bí mật, tuyệt đối không thể ngoại truyền. Về nguyên nhân các ngươi mạnh lên, tự các ngươi nghĩ biện pháp giải thích, việc này phải thận trọng. Nguyên nhân vì sao, các ngươi chắc cũng hiểu rõ. Hưng phấn trôi qua, Tôn Phi lại nhớ tới hai tượng đá hình ma thú vây quanh vương tọa. Nháy mắt thay đổi thành hình thức thánh kỵ sĩ. Khí thế thánh kỵ sĩ cấp 12 cao quý nghiêm trang nháy mắt tràn ngập cả tòa đại sảnh. Lực lượng uy nghiêm như là sóng biển mênh mông tràn đại điện. Lúc này Tôn Phi đã khôi phục thân phận quốc vương cao cao tại thượng nắm trong tay hết thảy uy quyền. Tựa như thần linh bình thường không thể xâm phạm. Brooke cùng Jack hai người nghe được lời Tôn Phi vừa nói. Thế mới biết mình không ngờ là người đầu tiên sử dụng người khổng lồ xanh dược tề. Trong lòng nhất thời tràn ngập cảm kích, nhiệt huyết toàn thân sôi trào. Hai người quỳ xuống đất chăm miệng một lời lớn tiếng nói. Bệ hạ yên tâm, chuyện này tuyệt đối sẽ không có người khác biết. Tôn Phi vừa lòng gật đầu, chỉ thấy bàn tay hắn đột nhiên duỗi ra. Lại thêm một lọ người khổng lồ xanh dược tề xuất hiện trong lòng bàn tay. Đẩy ra bên ngoài, linh khí thánh kỵ sĩ 12 cấp bàng bạc bọc dược bình. Chậm rãi đưa đến trong tay Brooke, Tôn Phi nói tiếp, ngươi sau khi trở về, lập tức chọn lựa 200 người thân thế trong sạch bên trong thành. Binh lính trung tâm tin cậy, sau đó đem bình người khổng lồ xanh dược tề này pha loãng trong nước ăn. Giúp bọn trong vòng 3 ngày bất chi bất giác ăn vào. Cứ như vậy tuy rằng không thể đạt được hiệu quả như hai người. Nhưng tin tưởng rằng thực lực cùng thể chất binh lính đó tuyệt đối có thể tăng mạnh. Nhớ kỹ, 200 tên lính này sẽ là thực lực tinh nhuệ trong cuộc thi đấu nửa năm sau. Không thể có chút qua loa nào, nhất định phải tỉ mỉ chọn lựa. Năng lực thứ hai, trung tâm thứ nhất, tốt nhất toàn bộ nên là thanh niên xuất thân Hương Ba Thành. Group, sau khi ngươi làm xong tất cả chuyện này, tướng sĩ binh lính giao cho đội trưởng trách dạy dỗ chỉ huy. Ta muốn hai người các ngươi nửa năm sau giúp Hương Ba Thành tạo ra một đội quân thép bất khả chiến bại. Các ngươi có thể làm được không? Bệ hạ xin yên tâm, tuyệt đối không có vấn đề. Brook gắt gao giữ lấy dược tề trong tay, giống như nắm chặt một cái chìa khóa của bảo tàng tuyệt thế. Hắn hoàn toàn tin tưởng, lớn tiếng hồi đáp, có người khổng lồ xanh dược tề hiệu quả như sử thi dược tề này. Chúng thần tuyệt đối có thể trong thời gian ngắn nhất tạo ra một đội quân thực lực khủng bố. Nửa năm sau tại diễn võ tác chiến, phần thắng lại tăng thêm vài thành, Trách vốn trầm mặc ít lời. Nhưng lúc này cũng hưng phấn mà liên tục gật đầu, lớn tiếng hồi đáp, nguồn truyện Fau, VN, Alexander bệ hạ xin yên tâm, Peter, Trách cam đoan trong vòng nửa năm giúp người huấn luyện ra một đội quân thép vô địch. Tôn Phi vừa lòng gật đầu, hắn cũng không lo lắng về việc sử dụng người khổng lồ xanh dược tề sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Bởi vì lúc trước trong quá trình thí nghiệm người khổng lồ xanh dược tề, Tôn Phi đã phát hiện một hiện tượng khiến hắn vừa lòng vạn phần bất luận là người hay động vật. Sau khi ăn vào dược tề này chỉ cần chịu được thống khổ sống không bằng chết kéo dài chưa tới một phút kia. Thực lực sẽ đại tăng nhưng trong nội tâm theo bản năng sẽ sinh ra một sự lệ thuộc vào Tôn Phi. Độ trung thành cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Loại cảm tình này giống như tình cảm phụ mẫu dành cho con cái. Về nguyên nhân của sự thần kỳ này, Tôn Phi nghĩ phỏng chừng do trên dược tề có chứa một cỗ tinh thần lực nhàn nhạt. Sau khi mỗi một bình người khổng lồ xanh dược tề sinh ra đều ẩn chứa một năng lượng gì đó mỏng manh dao động. Tựa như có sinh mạng, giống trẻ con mới sinh ỉ lại vào mẫu thân, thoạt nhìn tinh thần lực như vậy sẽ vô thanh vô tức trong lúc người nào đang sử dụng dược thủy mà ảnh hưởng vào linh hồn. Khiến cho sự trung thành với Tôn Phi càng sâu đậm, sau chuyện phục dụng người khổng lồ xanh dược tề. Mười mấy phút kế tiếp, Tôn Phi cùng Brook lại nói chuyện về chủ đề thay đổi chế độ xã hội quân sự của Hương Ba Thành. Tôn Phi nguyên bản cũng không phải thiên tài quân sự gì. Hắn chỉ căn cứ trí nhớ về sách vở cùng tri thức kiếp trước. Nêu rõ những nét chính của vấn đề và trình bày một ít nguyên tắc. Khiến Brook được gợi ý, Trách cũng nêu ra không ít. Tôn Phi phát hiện vị này đội trưởng quốc phương vệ đội này ở phương diện quân sự cũng rất có tài. Ba người một phen thảo luận xong, Brook cao hứng phấn chấn ghi chép hết ba mảnh gia thú. Mắt thấy thời gian đã không còn sớm, lúc này mới cùng Trách hai người đứng dậy cúi lạy cáo từ. Trong đại điện cuối cùng chỉ còn lại Tôn Phi cùng thị vệ quan bên người Fernando. Torres, cảm nhận được phía ánh mắt phía sau, Tôn Phi trong lòng vừa động, quay đầu nhìn, thấy Torres quả nhiên dùng một loại ánh mắt nóng bỏng nhìn chính mình. Vẻ mặt kia giống như tiểu cô nương mới biết yêu gặp được thư sinh phong lưu phóng khoáng tuấn. Ánh mắt cuồng nhiệt có thể đem người khác hòa tan, Tôn Phi biết hắn đang suy nghĩ gì, trực tiếp mở miệng nói. Fernando, ngươi có phải cũng muốn một lọ người khổng lồ xanh dược tề để tăng cường thực lực hay không? Torres hơi do dự một chút, hắn biết bình dược tề này có lẽ thật sự vô cùng chân quý. Dùng xong một bình tức là thiếu một bình, nhưng cuối cùng nhịn không được sự hấp dẫn của lực lượng. Quỳ xuống đất thành thật thật hồi đáp, bệ hạ, có thể đi theo bên cạnh ngài là quang vinh suốt đời Torres. Torres muốn vì ngài mà chiến đấu, nhưng thực lực của thần thật sự là quá kém, đến bây giờ ngay cả một thanh kiếm cũng rất khó cầm lên. Cho nên thần lớn mật khẩn cầu bệ hạ ban cho một lọ người khổng lồ xanh dược tề. Dược tề này nguyên bản có một lọ dành cho ngươi, nhưng ta hiện tại lại không thể lập tức đáp ứng ngươi. Tôn Phi ý bảo Torres đứng lên, nói tiếp, loại dược tề này hiệu quả kinh người. Nhưng dược lực cũng bá đạo vô cùng, người bình thường căn bản khó có thể chịu được sự đau nhức khi cải tạo thân thể. Một khi ngất, sẽ bị nó hại ngược. Hai vị đại nhân Brook cùng Jack, đều là thân bách chiến dũng sĩ. Hơn nữa đã có thực lực nhất định làm gốc, mới có thể sống qua giai đoạn cải tạo thân thể rồi thành công hấp thu dược lực. Nhưng người trước mắt lực lượng cơ thể còn quá yếu, chịu không nổi dược lực bá đạo như vậy công phá. Nếu lập tức dùng dược tề, ngược lại mất nhiều hơn được. Người nếu muốn nhanh đạt tới tiêu chuẩn dùng người khổng lồ xanh dược tề, phải đi tìm đám người Pierce cùng Drogba đi. Dựa theo phương thức huấn luyện ta giao cho bọn hắn mà cùng nhau rèn luyện. Đợi cho thân thể của ngươi đạt được yêu cầu, ta tự nhiên cho ngươi một phần dược tề. Nghe Tôn Phi giải thích nguyên nhân trong đó rõ ràng, biểu tình trên mặt Torres từ lúc ban đầu thất vọng chuyển sang hy vọng. Hắn hưng phấn nắm tay nói, đa tạ bệ hạ, thần xin đi tìm Pierce đại nhân. Nói xong, thiếu niên tóc vàng vội vàng chạy ra khỏi đại điện. Tôn Phi nhìn thấy bóng lưng thiếu niên, lén lút nở nụ cười, qua sự quan sát cẩn thận của hắn trong thời gian này. Thiếu niên tóc vàng Fernando, Torres đích thật là một mầm giống phi thường tốt, thông minh mẫn cán, chính trực dũng cảm, có đủ phẩm chất trở thành một võ sĩ chân chánh, hơn nữa lại là thanh niên sinh trưởng ở Hương Ba Thành. Đối với vương tộc vô cùng trung thành. Đối với quốc vương Tôn Phi càng sùng bái tới tận xương tủy. Với người còn trẻ như vậy, Tôn Phi không có lý do gì không đề bạt trọng dụng. Chỉ là lúc này Torres còn quá trẻ, cho nên Tôn Phi muốn tôi luyện hắn một phen. Bất quá, lúc trước Tôn Phi nói về sự bá đạo của dược lực kia là hoàn toàn chính xác. Không có, chút nào khoa trương, trong quá trình hắn thực nghiệm, tổng cộng chết 18 con chó. 33 con heo, mặt khác gà vịt ngan thỏ mấy loại tiểu động vật lại chết vô số kể. Ngay cả mấy tên tội ác tày trời đã định tử hình mà giám ngục quan Oleger đưa tới. Trong quá trình hấp thu dược lực cũng chết hơn phân nửa. Có thể thấy sự khủng bố cỡ nào. Sau khi đem mọi chuyện hát sinh ngẫm lại một lần, xác nhận không có quên điều gì, Tôn Phi thong thả thở ra một ngụm chọc khí. Chuyển sang hình thức người man dợ, thấy bốn bề vắng lặng, đột nhiên đối với khoảng không trước mắt, không hiểu vì sao thấp giọng nói một câu, Elena, nàng có thể ra rồi. Vừa dứt lời, một trận vang nhỏ ong ong ong, chỉ thấy một đạo lam sắc quang hoa từ trong không khí thoáng hiện. Tiếp theo càng biến càng lớn, thành một quang đoàn hình chứng rất lớn, lam quang lưu chuyển trong đó dần dần ổn định lại. Một cửa không gian truyền tống Diablo thế giới trống rỗng xuất hiện. Sau đó, một bóng hình xinh đẹp từ bên trong cửa không gian truyền tống dần dần hiện ra. Xuất hiện ở trong quốc vương đại điện, cách chương.